Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 982, hệ thống phòng ngự. Diệp Sát cũng không có đem ánh mắt tại hình ảnh theo dõi trên dừng lại quá lâu. Bởi vì, này như cũ không phải Diệp Sát nghĩ muốn. Diệp Sát đem ánh mắt chuyển tới khối thứ ba khu vực màn hình trên. Khóe miệng không khỏi câu lên đường cong. Khu vực thứ ba màn hình chính là thí nghiệm căn cứ hạch tâm hệ thống. Nơi này màn hình đều đối ứng công năng tính thao tác. Nói thí dụ như có rất nhiều chấn nhỏ lập thể kiến trúc mô đun, có thể tiến hành dùng tay cải biến chấn nhỏ cấu tạo. Tiếp theo, chấn nhỏ bên trong có một chút quái vật an trí chút. Những này an trí điểm là có khống chế, cũng liền là có thể bất cứ lúc nào phóng thích ra quái vật. Đương nhiên, hiện tại đa số mất hiệu lực, ngoài ra còn có một chút công năng, nhưng không thể nghi ngờ đối ứng mảnh này khu vực màn hình bàn điều khiển chính là chủ yếu hệ thống thao tác. Diệp Sát không có ý định suy nghĩ làm sao hệ thống. Hắn dự định dùng trực tiếp chút phương pháp. Diệp Sát một quyền hướng lấy bàn điều khiển đánh xuống dưới. Trực tiếp ấn ra một đạo quyền ấn. Trên cùng kim loại tấm bị Diệp Sát cho đánh lõm rồi một khối. Sau đó ngạnh sinh sinh đem kim loại tấm phá hủy xuống tới. Tiếp lấy liền đơn giản. Phá hư là có thể rồi. Đây là vỡ nát hết thảy tốt nhất phương pháp. Nhưng đúng vào lúc này, ngươi không thể làm như vậy. Cơ giới điện tử âm bất thình lình liền vang lên. Diệp Sát ngay phía trước tám khối màn hình đột nhiên một hồi lắc lư. Sau đó biến thành rồi một mảnh màu đen. Nhưng chỉ tiếp tục rồi mấy giây, lập tức lại phát sáng lên. Một khỏa người máy đầu hình vẽ xuất hiện tại màn hình trên. Cứ như vậy nhìn lấy Diệp Sát. Diệp Sát nâng lên đầu nói. Ngươi là ai? Ta là Marion, TP tự động hình AI thao túng hệ thống. Thí nghiệm căn cứ trung tâm máy kiểm soát. Viên kia người máy đầu phần miệng khép mở. Bốn phía tiếp tục truyền đến cơ giới điện tử âm nói. Ngươi không thể đối với nơi này tiến hành phá hư. Diệp Sát nói, đây không phải ngươi định đoạt. Một đống dấu hiệu trình tự mà thôi. Ngươi cho là mình có tư cách gì mệnh lệnh ta? Lặp lại một lần, ta là TP tự động hình AI thao túng hệ thống. Danh hiệu Marion, cơ giới điện tử âm tiếp tục nói. Ngươi cách làm vi phạm thao túng quy tắc. Ngươi không thể làm như vậy. Diệp Sát nói, vậy ngươi liền đem ta người đem thả ra đến. Bọn hắn tại kia tọa trấn tử bên trong. Marion nói, phán định vì xâm lấn mục tiêu, nhất định phải tiêu diệt. Diệp Sát cười lạnh nói, vậy liền không có gì đáng nói. Diệp Sát trực tiếp nắm lên một cái cáp điện, liền dùng sức kéo đứt. Ô a, ô á, cơ hồ là tại Diệp Sát kéo đứt những cái kia cáp điện đồng thời. Cả tòa thí nghiệm căn cứ đều vang lên còi báo động chói tai. Bốn phía ánh đèn biến thành rồi, không ngừng lóe ra. Marion lần nữa xuất phát rồi cơ giới điện tử âm nói. Cảnh cáo, nếu không kết thúc ngươi hành vi, đem khởi động một cấp phòng ngự trình tự. Cảnh cáo, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Diệp Sát không chút do dự nắm lên một cái cáp điện. Lần nữa dùng sức kéo đứt, tiếp theo một cái chớp mắt, kia trương hình tròn kim loại đài bỗng nhiên liền động rồi bắt đầu. Rất nhỏ thuận kim đồng hồ xoay tròn. Sau đó chậm rãi hướng lấy phía dưới chìm xuống dưới. Diệp Sát nhíu nhíu mày. Tiếp lấy nhảy lùi lại mà lên. Từ kia trương kim loại đài trên nhảy xuống tới. Sau đó giơ lên chém đầu đao. Hướng lấy kia trương kim loại sân khấu bổ tới. Mặc dù Diệp Sát cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hiển nhiên không thể để cho hệ thống tiếp tục vận hành. Cho nên Diệp Sát dự định liền cả trương kim loại sân khấu đều cho hủy đi. Cạch, chém đầu đao hung hăng đánh trúng kim loại đài mặt bên. Đem kim loại đài cho chém ra rồi một khối lớn. sau đó chém đầu đao liền thuận thế đâm vào kim loại trong sân khấu. Phá hư chi nhận, có thể tùy tiện xé rách hết thảy không phải sinh vật mục tiêu. Chém đầu đao phá hư chi nhận hiệu quả, hiển nhiên phi thường thích hợp dùng để tiến hành phá hư. Marion cơ giới điện tử âm lần nữa truyền đến nói, nếu như ngươi tiếp tục tiến hành phá hư, đem không cách nào ngăn cản hệ thống phòng ngự vận hành. Diệp Sát khinh thường nói, ngươi cho rằng ta quan tâm sao? Diệp Sát nhanh chóng vòng quanh kim loại sân khấu chạy nhanh. Chém đầu đao liền thuận lấy kim loại sân khấu vòng tròn. Đem kim loại sân khấu cho ngạnh sinh sinh mở ra. Một vòng về sau, kia trương kim loại sân khấu liền triệt để chia hai nửa. Diệp Sát không chút do dự nhấc chân chính là một cái quét ngang. Cạch, một tiếng trầm muộn tiếng kim loại va chạm sau, kia trương bị cắt mở kim loại sân khấu liền hướng lấy mặt bên đổ sụp xuống dưới. Bốn phía màn hình trên, hình ảnh không ngừng lắc lư, phát ra cát, cát tiếng vang, trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, cơ giới điện tử âm liên tục vang lên. Có thể rõ ràng phát hiện một tiếng sau một tiếng âm lượng muốn nhỏ. Đồng thời xuất hiện rồi thẻ đoạn. Cuối cùng bốn phía màn hình hình ảnh hoàn toàn biến mất. Hô, Diệp Sát thở phào một hơi. Hủy đi kim loại sân khấu. Cùng cấp hủy đi rồi hệ thống. Không có rồi hệ thống quấy nhiễu. Muốn rời đi nơi này. Có lẽ liền dễ dàng nhiều rồi. Diệp Sát một bên vang lên. Một bên lấy điện thoại ra, nếm thử rồi một chút sau, màn hình quả nhiên phát sáng lên, xem ra điện tử tín hiệu quấy nhiễu trang bị, đã đình chỉ vận hành. Diệp Sát chuẩn bị gọi điện thoại, hỏi một chút tình trạng của những người khác, nhưng đúng vào lúc này, long, long, tiếng vang nặng nề đột nhiên xuất hiện. Diệp Sát nâng lên đầu, chậm rãi để điện thoại xuống. Sau đó nhìn hướng bốn phía, lung lay, cả tòa thí nghiệm căn cứ đều tại lung lay. Hệ thống phòng ngự, Diệp Sát nhìn lấy bốn phía nói, phá hư tòa này căn cứ, tự hủy sao? Diệp Sát lui về phía sau, nếu như vẻn vẹn chỉ là tự hủy, vậy cái này hệ thống phòng ngự thực sự chẳng có gì ghê gớm. Tại nơi này đổ sụp trước đó, Diệp Sát có thể tùy tiện rời đi địa phương, nhưng là, ầm ầm, kia tòa bị cắt mở sân khấu phía dưới. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, tiếp lấy một khối kim loại tấm liền bị hất bay, hướng lấy Diệp Sát phương hướng rơi đập. Diệp Sát đồng tử một co, trước người bỗng nhiên xuất hiện một đạo đao gió, hướng về phía trước bắn ra mà đi. Đem khối kia kim loại tấm cho cắt thành hai nửa. Kẹt, kẹt, bị cắt thành hai nửa kim loại tấm lướt qua Diệp Sát thân thể lướt tới. Hung hăng đính tại rồi đất trên. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại. Kia tòa bị cắt mở hình tròn kim loại dưới đài phương. Mấy cây to lớn xúc tu đột nhiên bừng lên. Như là bạch tuộc chân cổ tay đồng dạng. Chỉ là thiếu rồi rác hút mà thôi. Những cái kia xúc tu trên tuôn ra về sau, tại không trung vung vẩy lấy, sau đó hung hăng liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng giáng xuống. Diệp Sát lập tức thả người nhảy ra, ầm ầm, ầm ầm, những cái kia xúc tu rơi đập tại mặt đất trên, phát ra nổ vang tiếng vang, quét ngang lấy, chung quanh cái bàn, máy móc, toàn bộ đều bị quét bay ra ngoài. Diệp Sát mặc dù tránh khỏi kích thứ nhất, nhưng cũng không có thắng được quá nhiều thở dốc thời cơ. Những cái kia xúc tu tốc độ cực nhanh, như rắn vậy rắn đất mà đi, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến, nhìn lấy tại trước người mình nâng lên xúc tu. Diệp Sát không chút do dự giơ lên chém đầu đao liền là một cái quét ngang. Phốp, chém đầu đao lưỡi đao lướt qua. Kia xúc tu liền bị Diệp Sát cho chặt đi xuống một đoạn. Bay múa vào không, sau đó rơi xuống ở phía xa. Tím máu tươi đen ngòm từ vết thương thiết diện chỗ không ngừng chảy xuôi xuống tới. Rơi xuống đất trên, không ngừng bốc lên khói trắng. kia trải tại đất trên kim loại tấm, xuất hiện rồi từng điểm cháy đen chi sắc, biến thành loang loang lổ lổ. Rất hiển nhiên, kia tím máu tươi đen ngòm mang theo phi thường cường liệt tính ăn mòn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.